Chương 191, giác tỉnh. Chương 191, giang giác thằn lằn nặng nề đạp đi, nạ gà kỳ cả hai ổ xỉ toàn bộ chân trong nháy mắt bị đạp gãy đau ngất đi. Ta trong lúc bất chợt suy nghĩ minh bạch. Thằn lằn dữ tợn cười nói, gian vật thân thể của ngươi căn bản không có tác dụng, bề ngoài hèn yếu ngươi tâm trí dĩ nhiên kiên định vượt quá tưởng tượng, đã như vậy ta liền giàn vật tinh thần của ngươi, đem đối với ngươi vận dụng các loại hình phạt toàn bộ đặt ở tên tiểu quỷ này trên người. Đốt hồng kim sắt giữa không trung kẹp một cái, sán hồng sao hỏa giữa không trung rơi. Đến, ta để cho ngươi tuyển trạch. Than lăn bị hoa kim sắt, ngươi nói kẹp cái nào một ngón tay ngón chân, ta chợt nghe ngươi kẹp người, nếu như ngươi không chọn, vậy hai cây cùng nhau kẹp, nếu như ngươi ngay cả tiếp theo không chọn, hắn rất nhanh không có ngón tay ngón chân, ta chỉ có thể kéo xuống tới người của hắn ra. Loại vấn đề này làm sao có thể tuyển trạch cả nệ kỳ ken thống khổ cầu khẩn. Răng rắc mỗi một tiếng cái kìm kẹp di chuyển âm thanh, cũng như cùng tồn tại phấn thoái kim một mài tinh thần, nát bấy hắn hết thể thế giới quan, nát bấy trong lòng hắn mâu thân rẻ dô thiện niệm. Ngắn ngủn mấy giây, cả nệ kỳ ken đầy đầu hắt phát đã biến thành bạch phát, ở tinh thần thế giới cả mị hì rổ dài dở còn sót lại ý thức dưới sự dạy dỗ, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Đầy đủ mọi thứ thống khổ đều ở đây cho hắn không có làm ra tuyển trạch, đều ở đây cho hắn không đủ mạnh. Ôn nhu thiện lương, chỉ làm cho chính mình mang đến vô tận thống khổ, thậm chí không bảo vệ được người bên cạnh. Chỉ có lực lượng mới là tất cả, quản chi tổn thương người khác cướp đoạt người khác, chỉ cần có thể đạt được lực lượng, là có thể bảo hộ người bên cạnh. Nếu không thì giống như mụ mụ sai lầm chết, nhân sinh chỉ có bỏ qua một bộ phận, mới được chân chính tự do. Sai không phải hắn. Là cái này sở hữu nhân loại cùng Tokyo gấu lượng chủng bất đồng sinh mạng thế giới ẩm không nhịn được thàn lằn. Bên hông cả củ hạ xuyên ra dịn cả củ trong nháy mắt sỏ xuyên qua nạ gà kỷ cả hai ổ si bụng, đưa hắn toàn bộ trọn tới giữa không trung động ở cả nệ kỷ ken trước mặt, vốn là nằm ở tâm trí thuế biến danh giới cả nệ kỷ ken mở ra trong lòng cuối cùng một đạo công xiềng. Trong cơ thể đại lượng côn trùng, bất chi bất giác ăn hết số lượng không ít xê tế bào hoạt tính ức chế dược tề. Cả gùn hoạt tính đạt được kích hoạt, cả nệ kỷ ken trong nháy mắt đứt đoạn đem chính mình treo ở giữa không trung xiềng xích, bên hông cả củ hạt chui ra chia làm bốn cái đuôi một dạng bén nhọn dìn cả củ. Chỉ một cú đánh đã chặt đứt nạ gà kỷ cả hai ổ xì bụng dìn cả củ đem thằn lằn đánh bay. Một cú bạo ngược khí tức từ trong cơ thể tản ra, cả nệ kỷ ken cố nén sát y đem nạ gà kỷ cả hai ổ xì để ở một bên. Mãnh liệt hơi nước khuếch tán. Hơi nước tản ra cả nệ kỷ ken đã bành trướng vì 15 thước cao chân trần cự nhân, phía sau dài đến hơn 10m dịn cả củ tùy y vung đã đem thằn lằn cuốn lại bắt được bên mép, miệng lớn một nhai dĩ nhiên rõ ràng nuốt vào. Trước nay chưa có vui sướng cảm giác, để cả nệ kỷ nghiên hô lên một đạo tiếng chấn động thập bên trong giống giận. Vô số thủy tinh bị sóng âm chấn vỡ. Không biết bao nhiêu người từ trong lúc ngủ mơ bị thức dậy, một cái không thể địch nổi quái vật từ trong lồng giam thả ra ngoài. Tiêu diệt trong lòng một điểm cuối cùng mềm yếu, trở thành cái thế giới kỳ dị xỉ mạ tủ cả bên ngoài người thứ nhất chân chính thức tỉnh cự nhân gạo ổ. Ba ba gần sổ vỗ tay đi vào nhà xưởng. Từ lúc thằn lằn bắt nạ gà kỳ cả hai ổ xỉ thời điểm, hắn cũng đã chạy tới, thậm chí trước tiên âm thầm cho cả nệ kỳ ken chú xạ cự nhân huyết thành. Cái này vị diện bổn nguyên yêu tha thiết nhân vật chính, quả nhiên hoàn mỹ bạo phát cự nhân huyết thanh năng lực. Hết ý âm thanh. Để ca nghệ kỷ ken bản năng không chế dỉn cả củ hướng gần sổ quét tới nhấc lên một hồi khí bạo. Nếu như ngươi muốn cho hắn chết có thể tiếp tục động thủ. Gần sổ lạnh nhạt nói. Dỉn cả củ đứng ở gần sổ trước mặt vẫn không nhúc nhích. Một khắc cái đuôi cuốn chỉ còn một hơi thở nạ gà kỷ cả hai ổ xi đặt ở gần sổ trước mặt. Thân thể to lớn không chậm trễ chút nào quỳ dạp xuống gần sổ trước mặt biểu thị thần phục. Hắn gặp qua không ít đầu nhập vào gần sổ Tokyo Go đều là làm như vậy. Cứu sống hắn. Mạng của ngươi chính là ta. Gần sổ lấy ra quan tâm cự nhân huyết thanh, trực tiếp cho nạ gà kỷ cả hai ổ xỉ tiêm vào đến trong cơ thể. Hơi nước tràn ngập, 10 thước lớn nhỏ trí tuệ cự nhân gầm lên giận dữ căng phồng lên, ở gần sổ dưới sự chỉ huy cả nệ kỷ ken trực tiếp xé nát nạ gà kỷ cả hai ổ xỉ biến thành cự nhân thân thể, từ trong cổ giải cứu ra toàn thân thương thế hoàn hảo không chút tổn hại rơi vào trạng thái ngủ say nạ gà kỷ cả hai ổ xỉ. Ven đường dưới ánh đèn lờ mờ, bạch phát chân trần cả nệ kỷ ken con nạ gà kỷ cả hai ổ xỉ trầm mặc đi theo gần sổ phía sau. Ngươi vẫn còn ở cẩn thận cái gì? Mỹ cạ xạ từ trên đèn đường nhảy xuống đi ở gần sổ bên người. Ngươi cho rằng cả nệ kỳ Ken rất mạnh. Gần sổ lạnh nhạt nói. Không sai, hắn hóa thân cự nhân bây giờ chiến lược siêu cường, về sau thậm chí rất nhanh sẽ tính dễ nổ tăng trưởng. Nhưng cái này thế giới có thể không phải ạ nỉm bên trong đơn giản như vậy, ẩn tàng tại trong bóng tối cường giả ta còn không có nắm chắc đối phó. Chỗ tối cường giả. Mỹ cạ xạ nghi ngờ nói. Ừ, gần sổ gật đầu nói, chỉ là Tokyo, trên mặt nổi mặt đất gỗ nhiều như vậy, nhưng là đừng quên một điểm, ở toàn bộ Tokyo trong lòng đất còn có mấy số lượng khổng lồ trong lòng đất mê cung, nơi đây mới là Tokyo tòa thành thị này gỗ đại bản doanh. Bọn họ dùng tương tự với quỷ quẹ kỹ thuật, ở dưới lòng đất chế tạo vô số cả gùn tạo thành tường. Đến cùng phương diện này ẩn tàng rồi bao nhiêu gỗ ai cũng nói không rõ. Tokyo Gao đối sách cục có thể lần lượt thảo phạt Tokyo Gao đại bản doanh, tuyệt đối không chỉ là Tokyo trên mặt đất chút thực lực ấy, bằng không đã sớm bị Tokyo Gao dùng biển người chiến thuật bao phủ. Mị cả xã một hồi hoảng sợ, lúc này mới rõ ràng Bạch Nguyên Tiêu vì sao đến hiện tại cũng chịu đựng không động thủ. Tích toàn rất nhiều năm cự nhân huyết thanh, thậm chí ở Tecton Titan thế giới đều trải qua một lần luân hồi đem hết thể cự nhân tinh chế thành huyết thanh. Dùng gần như mổ gà lấy trứng thật nhiều năm đều không khôi phu cờ lại được cờ cách làm, mới đến rồi đủ để triển khai kế hoạch cự nhân huyết thanh. Toàn bộ thế giới phân tán ở các nơi trên thế giới chính khách cùng quân đội, từ một tuần trước đây đã bị gần sổ khống chế Tokyo Gao lần lượt xâm lấn. Vô nệ mọt là kèm hoàng kim khí linh, dù cho ở vô năng số lượng thế giới cũng có thể sử dụng bộ phận nguyên rùa. Tại hắn dưới sự trợ giúp xâm lấn các nơi Tokyo Gao duy nhất làm một việc, chính là ở chính khách cùng quân đội ẩm thực bên trong tăng thêm mỏng manh cự nhân huyết thành. Lúc này toàn bộ thế giới hơn 90% chính khách cùng quân đội đều đã bất chi bất giác sở hữu mỏng manh cự nhân huyết mạch. Chỉ cần một cái nguyên nhân dẫn đến virus, những người này sẽ ở trong thời gian ngắn toàn bộ chuyển hóa thành ngốc nghếch cự nhân. Đến lúc đó chính phủ bại liệt, quân đội bại liệt, đơn thuần bằng vào một ít cảnh sát căn bản là không có cách ngăn cản ngốc nghếch cự nhân giết chóc. Bọn họ giết hại càng nhiều trong cơ thể cả gùn số lượng thì càng nhiều, cuối cùng toàn bộ biến thành hủy diệt thế giới ngốc nghếch gỗ cự nhân. Mặc dù ủng có loại này con bài chưa lật, gần số lại vẫn có thể nhịn tiến thêm một bước tích xúc càng nhiều lực lượng. Mị cả xạ trong mắt lóe lên vẻ sùng bái, nhẹ nhàng mà ngang nhiên xông qua ôm gần sổ cánh tay, gần sổ hơi sửng sờ vui vẻ kéo mị cả xạ, mấy năm qua ở chung, đây là mị cả xạ lần đầu tiên chủ động tới gần hắn. Càng là lần đầu tiên nhận đồng hắn nhấc lên vô cùng giết hại ý nghĩ điên cuồng. Nhìn chăm chú vào đường dưới chân mặt, ở Tokyo trong lòng đất cất giấu để tử vong vận mệnh cảm giác được khí tức nguy hiểm. Duy nhất có thể phá loại này khí tức tử vong thủ đoạn, chính là bây giờ vì lực lượng đi theo phía sau hắn cả nệ kỳ Ken, sở hữu vị diện bổn nguyên chiếu cố vị diện nhân vật chính, miễn là cho hắn đầy đủ tài nguyên cùng cơ hội, là hắn có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ không có bất kỳ bình cảnh. Sau đó sẽ nát Tokyo dưới đất tồn tại. Đ.S. Tạ ơn tạ tinh hắc, ám nguyệt một, vô tiên thần, người cặn bã ta tự hào, phà ạ biển khen thưởng, cụ kết ba trường tổng tính ra.